Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, bên trong hiểm. Canh 1, Tống Vân Ca nói, ngươi có thể lợi dụng chuyện này kỳ hảo hảo chơi một chút. Thư giãn một tí, đừng một mực căng thẳng, nói bậy bạ gì đó à, ai một mực căng thẳng. Mai oánh hừ một tiếng, Tống Vân Ca nói. Ngươi một mực tại đuổi sát Trác sư muội, một khắc không ngừng nghỉ, hiện tại cũng nên hoãn một chút. Chậm cái gì chậm, ta nhất định phải vượt qua Trác Tiểu Uyển. Mai Oánh không phục khẽ nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không vượt qua được nàng? Tống Vân Ca gật gật đầu. Mai Oánh hung hăng nguýt hắn một cái, ít lải nhải, đi nhanh lên. Trác Tiểu Uyển nói, sư huynh, vì sao đổi chủ ý, chẳng lẽ ba người chúng ta cùng một chỗ cũng vô pháp ứng đối kia hung hiểm? Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Trác Tiểu Uyển nhíu mày, thật không biết là đến từ một phương diện nào, mà môn cũng không về phần đó chính là Vân Thiên Cung. Tất cả mọi người biết Vân Thiên Cung không phải giết hắn không thể, một mực tại ẩn nhẫn ẩn núp tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Vân Thiên Cung, Trác Tiểu Uyển nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, chắc hẳn sư huynh ngươi là có biện pháp tránh né, nếu như không có cách nào tránh né, hiện tại hắn đã sớm chết, mặc dù không biết hắn dùng chính là biện pháp gì, nguyên bản liền có thể thoát khỏi, hiện tại thành kiếm vương, không có đạo lý trốn không thoát, cho nên hẳn không phải là đến từ Vân Thiên Cung uy hiếp. Trừ bỏ Vân Thiên Cung, Thiên Mị đến Đại La Thành phía Bắc cũng khó có cái gì trọng đại uy hiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, kia chỉ còn lại có Ma Môn. Chẳng lẽ là Ma Môn? Trác Tiểu Uyển trầm ngâm. Tống Vân Ca thở dài một hơi, ta suy tính hung hiểm đến từ chúng ta Thiên Nhạc Sơn. Hắn đã thử dùng Thiên Cơ Thư thôi diễn, từng bước bài trừ. Mặc dù hao phí cực lớn tâm lực, nhưng theo hắn hiện tại lực lượng tinh thần tăng vọt, Thiên Cơ Thư uy lực cũng tăng nhiều, càng thêm rõ ràng, chỉ hướng cũng càng tinh chuẩn. Trong vòng một đêm, để hắn làm rõ đầu mối, uy hiếp đến từ Thiên Nhạc Sơn, mà không phải còn lại thế lực đối địch. Không có khả năng a. Trác Tiểu Uyển cau mày nói, sư huynh ngươi tính sai đi. Mai Oánh hừ nhẹ một tiếng nói, rốt cục lộ chân tướng a. Tống Vân Ca liếc xéo nàng. Mai Oánh nói, ngươi cái tên này không coi quy tắc ra gì, nhất định là giày xéo tông quy, từ đó bị trọng phạt, phế bỏ võ công vẫn là càng nặng. Nàng lộ ra mỉm cười. Tống Vân Ca tức giận, Mai thập trưởng, ngươi là ước gì ta không may a? Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Nhìn ngươi cái này do dự trần chờ bộ dáng, khẳng định là làm việc trái với lương tâm. Mai Oánh nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi là phản đồ đâu? Vẫn là thành thành thật thật trở về, không còn cách nào khác. Tống Vân Ca thở dài, hắn là không thể nào phản đồ đi dị vực. Mặc dù cho đi dị vực, cũng có thể sống được tiêu dao tự tại, dựa vào trong đầu của hắn ký ức, đủ để tại dị vực an an ổn ổn ẩn núp. Chỉ tiếc không có Đại Nhật Như Lai, nếu không còn có thể ẩn thân tại Viên Phi Tông bên trong. Tốt hơn theo ngươi cùng một chỗ đi, Trác Tiểu Uyển nói khẽ, vạn nhất thật có sự tình, cũng có thể thương lượng một chút. Tống Vân Ca nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Mai Oánh nói, vậy ta thật không thể đi, các ngươi Thiên Nhạc Sơn sự tình, ta thật dính vào, cũng là ngươi một cọc tội trạng. Tống Vân Ca khoát khoát tay, Mai Oánh hung hăng lườm hắn một cái. Trác Tiểu Uyển cười lắc đầu, hai người cùng tiến tới không có tâm bình khí hòa lúc nói chuyện, cũng nên đấu võ mồm đấu khí, đấu cái quên cả trời đất. Mai Oánh đang muốn rời đi, bỗng nhiên tay áo tung bay tiếng vang lên, bốn đạo nhân ảnh bồng bềnh rơi xuống ba người trước mặt. Tống Vân Ca nhìn thấy bốn người màu son trường bào, nhìn thấy trường bào tay áo bên trên đâm Thiên Xu hai chữ. Sắc mặt nghiêm nghị, Trác Tiểu Uyển cũng nhìn thấy, ôm một cái quyền, Mai Oánh thì nhìn từ trên xuống dưới cái này bốn cái trung niên nam tử. Đều là kiếm hầu cảnh giới tu vi, thân hình anh tuấn, tướng mạo đều không tầm thường. Bọn hắn liền nghiêm mặt, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, nghiêm túc mà uy nghiêm. Tống Sư Điệt, theo chúng ta về núi đi. Đương đầu nam tử trung niên chậm rãi nói, nước khác chữ mặt, hai đầu lông mày một phái chính khí, đường đường chính chính, thanh âm thuần hậu mà bình thản, khí thế lại đè người. Tống Vân Ca ôm quyền, hách sư thúc, không nghĩ tới là các ngươi tới tìm ta. Có lời gì? Về núi lại nói. Hách Thanh Phong bình tĩnh nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tống Vân Ca gật gật đầu, nhìn về phía Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển nói, ta cũng cùng đi. Hách Thanh Phong nhìn về phía Trác Tiểu Uyển, lộ ra mỉm cười. Trác Sư Điệt, ngươi liền không cần phải đi. Vô sự vô bổ, đến cùng bởi vì cái gì sự tình? Trác Tiểu Uyển cau mày nói. Hách Sư Thúc, tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền muốn phạt Tống Sư Huynh đi. Đương nhiên tất có duyên cớ. Hách Thanh Phong lắc đầu, nhưng đến cùng là duyên cớ gì, chúng ta cũng không biết. Hách sư thúc, Trác Tiểu Uyển nhíu mày, mang theo giận tái đi. Hách Thanh Phong bất đắc dĩ nhìn một chút bốn phía. Mai Oánh nói, hảo hảo, ta đi trước một bước a, các ngươi trò chuyện đi. Nàng bận bịu khoát khoát tay, nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca, sẽ không thật đưa tại tông quy trên tay đi vậy, ta cần phải thất vọng á. Tống Vân Ca chừng nàng một chút, Mai Oánh nhẹ nhàng mà đi. Bốn cái trung niên nam tử đưa mắt nhìn nàng rời đi, nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca không nói chuyện. Trác Tiểu Uyển nhìn chằm chằm Hách Thanh Phong. Hách Thanh Phong thở dài, là liên quan tới ma môn sự tình. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ ta cấu kết ma môn, vậy ta liền không rõ ràng. Hách Thanh Phong lắc lắc đầu nói, nhưng là dính đến ma môn, vậy liền không phải việc nhỏ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trác Tiểu Uyển mặt ngọc chìm túc, Hách Thanh Phong nói tới không sai, dính đến ma môn, vậy liền không phải việc nhỏ, một cái không tốt thật muốn phế đi võ công. Đi thôi, Hách Thanh Phong nói. Tứ Linh Vệ bên kia, trên núi đã chào hỏi, đang nói chuyện, Chu Linh Thù từ không trung xuất hiện, một bộ hỏa hồng trường bào, tựa như một đám lửa bay xuống tới. Chu Quân Chủ, Hách Thanh Phong bốn người ôm quyền làm lễ, mặc kệ như thế nào, Tứ Linh Vệ Quân Chủ đều là quyền cao chức trọng, bọn hắn kém xa tít tắp. Chu Linh Thù tinh xảo mỹ lệ mặt trái xoan bao phủ một tầng sương lạnh, thản nhiên nói, các ngươi Thiên Nhạc Sơn làm việc cũng quá bá đạo, chúng ta là đường đột. Hách Thanh Phong ôn thanh nói, Chu Quân Chủ, chúng ta phụng mệnh làm việc, trên núi cũng là dựa theo tông quy làm việc, không thể không như thế. Hắn đến cùng phạm vào chuyện gì? Chu Linh Thù nói, hắn đã nhiều lần lập kỳ công, liền muốn chạc nhổ đến chàng chủ. Cái này, Hách Thanh Phong lắc đầu, chúng ta không biết, mau chóng để hắn trở về, có một số việc còn cần hắn tương trợ. Chu Linh Thù từ tốn nói, vâng. Hách Thanh Phong ôm quyền. Chu Linh Thù nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười cười, quân chủ, chúng ta gặp lại đi. Ngươi thật đúng là. Chu Linh Thù lắc đầu nói, thành thật một chút mà thôi, đừng nghĩ cùng tông quy đối kháng. Tống Vân Ca gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch điểm này, thế là ôm một cái quyền. Hách sư thúc, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đi, Hách Thanh Phong trầm giọng nói. Hắn xông Chu Linh Thù lại ôm quyền cáo từ, sau đó mang theo Tống Vân Ca cùng khác ba người bồng bềnh mà lên lướt qua Tống Vân Ca thập trưởng phủ hướng bắc, Trác Tiểu Huyền cũng theo sát phía sau, cùng hắn sóng vai, Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, sư muội, kỳ thật ngươi không cần theo tới cũng vô dụng. Trác Tiểu Huyền lắc đầu, thanh lãnh gương mặt lộ ra một vòng lo lắng. Hách Thanh Phong bốn người giống như nghe không được bọn hắn nói chuyện. Ánh mắt không có quét về phía bên này, chỉ nhìn hướng bốn phía. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.